Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 719 không cần quá thương hòa khí. Thiếu tư mệnh thần Vũ Hòa Thị Bích Cộng, cầu phấn hồng, ngự nhiên đám người đã vào phòng y tế, mà ở lúc này. Phòng y tế nội, Diệp Tử Thanh bọn người chờ ở bên ngoài, một bên trong một góc. Chỉ có Đại Ly một người dựa vào vách tường, nàng hạp mắt. Một bàn tay đặt ở đôi mắt mặt trên, tựa hồ ở nghỉ ngơi. Tựa hồ là ở áp lực, phía trước bạo động trạng thái. Còn chưa đạp đi, cầm cơ đã từng gặp qua Đại Ly khó có thể khắc chế. Còn bị hút máu quá. Tự nhiên biết lúc này tốt nhất không cần đi quấy rầy Đại Ly, vì thế. Liền biến thành Đại Ly một người đãi ở trong góc, có người đứng ở nàng trước mặt, mặc kệ qua đi bao. Lâu, người tâm ma tựa hồ đều vẫn luôn ở. Nhưng thật ra một cái kỳ quái tồn tại, đối phương thanh âm rất thấp. Rất có tư tính, Đại Ly buông tay. Nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt người, Thương Triều Ca so Đại Ly cao. Giờ phút này liền giống như nhìn xuống nàng, loại cảm giác này. Thật lâu trước kia thời điểm. Tùy ý cảm thụ quá, cái loại này cao cao tại thượng. Có thể nhìn thấu nàng hết thảy ánh mắt, nàng vẫn luôn đều thực chán ghét, bất quá Đại Ly không nói. Chuyện, hai người cũng chưa nói chuyện. Thẳng đến chỗ ngoặt bên kia. Truyền đến ngự nhiên lạnh băng. Rồi lại vô tình thanh âm, này vu thực độc thực bá đạo. Trước mắt, ở chỗ này, chỉ có thể đem độc ngăn chặn. Ôm lấy tánh mạng, mặt khác, còn chưa có biện pháp nói cách khác. Hòa giải ngữ mặt, nàng huyết nhục làn ra. Đều cầm cơ những người này đều hít ngược một hơi khí lạnh, một nữ nhân. Lại rộng rãi. Trung quy khó có thể vượt qua này một quan. Cho dù là luôn luôn tâm tính thực đạm các nàng cũng là như thế, hòa giải ngữ tự nhiên cũng là không. Phải bởi vì chính mình để ý này phó túi ra. Cũng là để ý nàng để ý người có thể hay không để ý, người ánh mắt. Là thực đả thương người, Đại Ly cảm giác được chính mình lồng ngực đều ở cuồn cuộn khắc cốt sát ý. Cùng bi thương, nàng có nhớ lại năm đó kia sự kiện nếu không phải nàng. Nàng người nhà, như vậy nhiều người, cũng sẽ không, Thương Triều Ca nói nàng đây là tâm ma. Đối, đây là nàng tâm ma, 500 năm tới vẫn luôn tồn tại tâm ma. Huyết tộc, bản thân chính là máu lạnh, không thể dễ dàng tức giận, càng không cho phép có tâm ma tồn tại. Rất nhiều huyết tộc ở bị sơ ủng sau, trải qua quá nguy hiểm nhất một đoạn thời gian, liền sẽ hoàn toàn bài trừ ma chướng. Trở thành rõ đầu rõ đuôi phi nhân loại mà ngươi. Đại Ly, ngươi vẫn luôn đều rất kỳ quái, không có một cái huyết tộc. Có thể duy trì một loại tâm ma đạt tới 500 năm. Càng không có một cái huyết tộc. Tại tâm ma sắp bùng nổ là lúc. Còn có thể áp xuống loại này tâm ma, hắn loại này ngữ khí. Thật giống như nói Đại Ly là một cái biến thái, ít nhất Đại Ly là như vậy cho rằng, nàng bình tĩnh. Nhìn Thương Triều Ca màu mắt nhuộm đậm ám ý, Đại Ly đồng tử nhuộm đẫm huyết sắc, hắn. Nói, sơ ủng nàng đi thực nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí. Cũng tựa hồ, là cho dư tốt nhất kiến nghị, nửa ngày, chỗ ngoặt bên kia cầm cơ đám người. Đều nghe được một đạo thanh âm, bên này. Tập Thanh Y cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết. Còn có vừa mới đi vào tới Tư Khuynh Lệ cũng thấy được một màn này, bang. Một cái tát phiến qua đi. Đại Ly tay còn ở không trung. Thương Triều Ca mặt hơi thiên khai. Nàng rốt cuộc đã mở miệng. Lại là thập phần lương bạc ngữ khí. Người khởi sướng. Này vô hậu. Này bàn tay. Ta rất sớm trước kia liền tưởng cho ngươi. Áo cổ hưu tư cuối cùng bốn chữ. Là dùng tiếng Anh hô lên tới. Thực nhẹ. Thực đạm. Kẹp 500 năm tới hận. Kẹp 500 năm tâm mà áp lực. Hiện giờ đau, nói xong, Đại Ly quay đầu liền đi, trực tiếp lướt qua Tập Thanh Y ba người. Thậm chí lướt qua Tư Khuynh Lệ, mặt vô biểu tình, phía sau. Truyền đến Thương Triều Ca một câu, tâm ma không trừ. Người trung thành ngục ma, hẳn phải chết thanh âm ở trong không khí tiếng vọng. Như là một cái ma chú, không ngừng xoay chuyển, xoay chuyển, xoay chuyển, xuyên qua tâm linh. Đạt tới linh hồn chỗ sâu trong, huyết tộc bất tử chi thân. Lại trung quy có thể bị giết chết, ngục ma. Đây là một cái cấm kỵ, Đại Ly trước kia khẳng định không nghĩ tới chính mình sẽ một lần nữa gặp gỡ áo cổ hưu tư. Tựa như nàng nói, nàng có thể đi vào thế giới này, đã là không thể tưởng tượng. Nếu lại đến một cái áo cổ hưu tư, đó chính là thỏa thỏa không thể hiểu được, lão nương giết ngươi. Không thành huyết hoàng, lại xuyên qua, này còn chưa tính, kết quả ngươi nha không chết, còn biến thành ta khuê mật ca ca. Còn cấp lão nương làm sao sao? Thảo, Đại Ly trong lòng các loại thảo nê mã cũng có. Mà ở cảm xúc thô bạo chung, loại này thảo nê mã liền biến thành vô số đại kim titan. Cuồng đấm ngực, danh kiếm đám người thực mau thấy được Đại Ly đi ra phòng y tế, mặt vô biểu tình. Hơi thở thực lãnh, từng bước một, đi lên đài, giờ phút này cũng là nàng cùng lãnh thấy huyết muốn một trận chiến thời điểm, lãnh thấy. Huyết nhìn như vậy Đại Ly, nheo lại đôi mắt, xem ra hòa giải ngữ cho nàng đà kích đích xác rất lớn. Này hơi thở như thế không xong, tâm cảnh cũng là sao động bất kham, rất có hiệu a, lãnh thấy huyết chuẩn bị lên đài, lần này. Con bướm hương không có lại nói chút cái gì, bởi vì trong lén lút, nàng cùng Diệp Mang nói, nếu hắn bại, câu nói kế tiếp, con bướm hương chưa nói, Diệp Mang rũ mắt. Bất động thanh sắc đến lượt gật đầu, trên đài. Lãnh thấy huyết nhìn Đại Ly, đây là một hồi làm toàn trường không khí đều thực lãnh thi đấu, gần nhất. Là liên quan đến phía trước một hồi biến cố. Mà đến, hai người hơi thở thật là thực lãnh, lãnh thấy huyết lãnh khóc. Đại Ly âm lệ, không vài người dám nhiều lời, giờ phút này. Trọng tài nhìn hai người. Nói, tư nhân thù hận lén giải quyết. Không cần quá thương hòa khí. Không ít người đều cảm thấy cái này trọng tài hảo đáng yêu, Đại Ly cùng lãnh thấy huyết đều không. Nói lời nào, người trước dùng nhàn nhạt ánh mắt nhìn cái này trọng tài, ánh mắt kia, trọng tài lau lau cái trán. Hãn, ngạch, các ngươi tùy ý, sau đó. Hắn xuống đài, mới vừa quay người lại, sau lưng. Huyết sắc, kiếm khí, đồng thời bùng nổ. Kia đáng sợ khí kình, đem hắn đi phía trước chấn động, tuy rằng nhân gia là tông sư, không đáng ngại, lại vẫn là một cái lảo đảo, một cái quay đầu, nghẹn họng nhìn chân chối, đó là một phen kiếm. Huyết kiếm, đương nhiên không phải thiên cơ, mà là lãnh thấy huyết kiếm, lấy trực tiếp 380 vân lực sát thương trực tiếp đâm vào Đại Ly trước người, một chút khoảng cách thiếu chút nữa điểm. Liền đến ngực, bị một bàn tay bắt được, Đại Ly dùng một bàn tay bắt lấy hắn kiếm, bàn tay tinh tế. Trắng nõn, ngón tay nhỏ dài yếu ớt, lại là bắt lấy như vậy một phen kiếm, lao không thể động. Rất nhiều người sắc mặt đều là biến đổi, ni ma, lại là tay không tiếp giao sắc, vẫn là như vậy giao sắc. Biến thái, quá biến thái, lúc đó, Đại Ly trong mắt đồng tử luân chuyển, dầm địa ngục nở rộ, không chung. Đó là có song trọng đồng thuật. Xâm la địa ngục, yêu giống thiên la. Lãnh thấy huyết trước tiên liền cảm nhận được nguy hiểm. Trong đầu cũng ngay lập tức bị ảo cảnh lôi kéo đi vào, bất quá tưởng mê huyễn ta. Nằm mơ, xoát, lãnh thấy huyết thủ đoạn vừa truyền. Huyết kiếm hóa quang, thân hình bỗng nhiên hóa thành một cái dữ tợn tia máu. Bạo mấy ngàn mét ở ngoài. Huyết quang rơi vào lòng bàn tay. Một lần nữa hóa kiếm, kia một khắc. Hắn đã đem mũi kiếm đối với Đại Ly. Khoảnh khắc kiếm, mũi kiếm cũng đã nổ bắn ra nhất kiếm. Hắn mạnh nhất kiếm. Nhất kiếm thấy huyết, hưu kiếm, đi ra ngoài. Không khí bị chọc ra một cái không ngân. Như là bị xuyên thủng một cái không trung mật đạo dường như. Rất nhỏ, thực thẳng, tốc độ. So ngày xưa Đại Ly tốc độ còn muốn mau. Nếu là lấy trước, tất nhiên muốn phải giết Đại Ly. Bất quá hắn vừa mới phát ra chính mình mạnh nhất kiếm. Vừa nhấc mắt lại là nhìn đến, bang. Đại Ly tay áo vung. Huyết sắc tương tùy, giữ tợn điện quang nhuộm đẫm. Xoát, trong nháy mắt, ảnh huyền ảo bùng nổ. Huyết năng bùng nổ, đó là, hai cánh. Một bên giữ tợn lôi đình kiếm cánh. Một bên đỏ đậm huyết năng kiếm cánh, mặt trên luân chuyển ảnh huyền ảo cùng huyết năng xoắn ốc kia. Tốc độ, xoát, chớp mắt lìa đó là một đạo lôi đình. Một đạo như kiếm lôi đình, này lôi đình. lấy khủng bố đến lệnh người giận sôi tốc độ, xuyên qua trời cao, từ bên kia đến bên này, cây số khoảng cách, ở lãnh thấy huyết kiếm bắn ra 100 mét thời điểm. Nàng cũng đã gặp gỡ thanh kiếm này, này ý nghĩa. Nàng tốc độ, ít nhất là thanh kiếm này bắn thủng tốc độ gấp 10 lần. Gấp 10 lần, người chi phi hành tốc độ, là phi kiếm gấp 10 lần. Đây là cái dạng gì tốc độ? Dù sao, giờ phút này, danh hợi đám người biểu tình đều là biến đổi, bởi vì như vậy tốc độ đã đuổi kịp bọn họ. Tốc độ, kinh diễm, càng kinh diễm chính là, nàng, hóa thành lôi đình, chính diện, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đối thượng thanh kiếm này, sau đó, hoàn toàn xé rách. Một phen kiếm bị xé rách thành đầy trời tinh quang, đó là cái dạng gì cảnh tượng? Kia kiếm, là tử kim cấp bậc linh khí. Mọi người sắc mặt đều hoảng sợ kịch biến. Sau đó, bang, lãnh thấy huyết cảm giác được chính mình bị túm ra cổ. Hô hấp đều gian nan, như vậy tốc độ. Hắn liền phản ứng thời gian đều không có, hơi thở. Huyết năng, không, ở phía trước đại ly thi triển huyết năng ở ngoài, là mặt khác năng lượng. Lôi nguyên, thiên hệ hóa tông dưới sao trời lôi nguyên. Thứ năm trọng nguyên lực hóa tông, 90 vân bản thể nguyên lực. Đương như vậy một cổ thực lực bị phóng ra tới, đại công tước. Lôi hệ kiếm tiên, song trọng uy áp dưới, thêm lên ước chừng 180 nhiều mây bản thể năng lượng áp. Chế, lãnh thấy huyết cảm giác được hít thở không thông, đây là cực kỳ hoàn mỹ năng lượng cùng uy áp. Áp chế, tích thủy bất lậu. Hoàn mỹ áp chế sao? Không nghĩ tới ở cùng giai người bên trong còn có thể xuất hiện như vậy hoàn mỹ áp chế. Thậm chí là ở kẻ hèn kiếm tiên cấp tông sư nhóm cũng không xa lạ như vậy quỷ dị áp chế. Trên thực tế, tới rồi bọn họ tông sư cấp, có tông sư chi uy, cũng thường xuyên có thể lấy này uy áp kiếm tiên cấp. Làm đối phương liền ra tay năng lực cũng không có phải ngoan ngoãn thần phục, nhưng là đại ly là nhị trọng kiếm tiên. Nói cách khác, nàng cùng lãnh thấy huyết là một cấp số người, lại như cũ là áp chế. Thậm chí là hoàn mỹ uy áp, huyết thống. Hai người chi gian huyết thống cấp số chênh lệch quá lớn. Thiên phú chênh lệch cũng quá lớn, phân thần các cao thủ trực tiếp rơi xuống bình luận, long cùng. Lão thử, chung quy là có khác biệt, lãnh thấy huyết cùng đại ly thiên phú chênh lệch là mọi người đều biết. Giấy trắng mực đen thượng có. Huyết thống gì đó, lãnh thấy huyết là nhân loại bình thường tu sĩ. Không có gì đặc thù huyết thống. Mà đại ly, tuyệt bích không phải nhân loại bình thường. Chưa xong còn tiếp. PS, thiếu tư mệnh thần vũ đồng hài hòa thị bích thêm càng. Thuận tiện cầu hạ phấn hồng. Phấn hồng nhu cầu cấp bách. Hảo đi, hy vọng không cần hoạt ra trước 20 amen tương đương. Hết chương.